Chương 1005, ăn xương cốt. Ta một mực giám thị hắn, nhưng rất cẩn thận, sẽ không có người phát hiện ta mới đúng, coi như phát hiện ta, cũng không nên cho người này gư y thư, mà là vụng trộm nói cho người này mới đúng. Ta không biết nên tin bên trên viết cái gì, nhưng hắn cử động trở nên cẩn thận, hiển nhiên là phát hiện ta, cái kia nội dung bức thư có thể nghĩ. Về sau thậm chí có lợi hại đạo cảnh tu sĩ đang tìm kiếm ta, may mắn ta đã sớm phát giác không đúng, trốn đi, bằng không liền hỏng bét người này rất không đơn giản, hiện tại lại biết rõ ta tồn tại, ta muốn càng chú ý mới được, không cần giống như 3288 đồng dạng, chết được không hiểu thấu về sau trong sổ đều là cái này đạo cảnh tu sĩ nghi ca cờ hờ giám thị Chu Phàm các loại sự tình. Chu Phàm lật xem hết bút ký, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thư không phải diện thủ hội tu sĩ viết, này sẽ là do ai viết? Chu Phàm đối với cái này cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, bởi vì có thể biết 3288 cái hộp ở trên người hắn sẽ chỉ là diện thủ hội tu sĩ. Ai còn có thể biết việc này viết thư này là cảnh tỉnh ta vẫn là có khác mặt khác mục đích? Chu Phàm mặt lộ nghi hoặc, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Việc này quá kỳ quái, Chu Phàm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ai sẽ biết rõ việc này. 3288 sự tình hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Chu Phàm nhíu mày nghĩ một lát, hắn liền rất buồn ngủ lợi hại, hắn biết rõ hắn không cách nào lại mang xuống, nhất định phải đi ngủ. Hắn vội vàng thu thập một chút trên mặt bàn đồ vật, liền nằm xuống ngủ mất. Mịt mờ sương mù xám bên trong, Chu Phàm cùng thực phụ thân ảnh cũng trên thuyền nổi lên. Chu Tiểu Miêu ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn, trước người của nàng đặt vào một đĩa đồ vật, chỉ là sương mù xám lượn lờ, khó mà thấy rõ ràng là cái gì. Thực phù quan tâm nhìn xem Chu Phàm hỏi, đêm nay vì cái gì trễ như vậy ra một số việc, hiện tại mới đưa ra thời gian đến. Chu Phàm thu tầm mắt lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng đem chuyện đêm nay cũng nói cho thực phù. Chu Phàm nói xong, thực phù còn chưa mở lời, Chu Tiểu Miêu liền để xuống đũa cả giận nói, ngươi nói cái kia đạo cảnh tu sĩ bị ngươi cho làm thịt liền một cái võ thức đoạn cũng đánh không lại, rắc rưởi, phế vật. Ngu xuẩn. Chu Tiểu Miêu phẫn nộ ở chỗ cái kia đạo cảnh tu sĩ quá tủi mục, để nàng thiếu một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn lúc ấy không hô Chu Tiểu Miêu phụ thân, liền là tình huống quá khẩn cấp, nghĩ chính mình thử một chút, sau đó một lần liền thành công. Xem ra đạo cảnh tu sĩ cũng không phải không thể giết, chí ít hắn hiện tại liền có thể làm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia đạo cảnh tu sĩ tu vi không thể quá cao. Tóm lại như vậy có thể tiết kiệm một lần phụ thân, Chu Phàm vẫn là rất hài lòng. Trước bàn cái kia sợi xương mù xám nhẹ nhàng rời đi tứ phương bàn, Chu Phàm nhìn thấy đồ ăn đĩa thượng trang chính là cái gì, kia là bị cắt nát bạch cốt đầu. Người ăn là vật gì? Chu Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hồn ngư xương cốt. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, nói cách khác đạo cảnh tu sĩ phụ thân hiệp nghị xem như hủy bỏ. Hồn ngư xương cốt cũng có thể ăn? Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu là ngươi không muốn hủy bỏ cũng được, nói không chừng đối phương sẽ còn tiếp tục phái tới đạo cảnh tu sĩ giết ta, đến lúc đó lại tìm ngươi hỗ trợ, vẫn là đồng dạng hiệp nghị. Nói nhảm, ngươi không thấy ta đang ăn sao? Chu Tiểu Miêu nói xong cầm lấy đũa kẹp một khối xương, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, liền là hương vị không tốt lắm ăn, ngươi không muốn hủy bỏ hiệp nghị cũng được, vậy ngươi nếu là gặp được khó giải quyết địch nhân đều có thể gọi ta. Vậy trước hết tạ ơn Chu tiền bối. Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi, tất nhiên không thể ăn, ngươi tại sao muốn ăn? Chẳng lẽ ngươi nghèo đến chỉ có thể ăn xương cốt sao? Đánh rắm. Chu Tiểu Miêu một mặt khinh bỉ nói, hồn ngư loại thức ăn này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ăn xương cốt đương nhiên là dùng hình bổ hình, ta còn nghĩ cao thêm chút nữa. Nghĩ cao thêm chút nữa? Chu Phàm nhìn xem tựa như tiểu hài tử đồng dạng Chu Tiểu Miêu, khoe miệng của hắn giật nhẹ nói, giống như ngươi loại cảnh giới này tuyệt diệu tu sĩ, coi như muốn đổi một bộ thân thể cũng không có vấn đề gì a, chẳng lẽ còn sẽ bị cao lớn vấn đề này làm khó ngươi không hiểu. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, có lẽ ngươi sau đó sẽ hiểu, hiện tại cái kia đạo cảnh tu sĩ bị ngươi giết, trước ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, đạo cảnh tu sĩ sự tình giải quyết về sau, ngươi liền để ta phụ thân. Tốt ta, ta xác thực không hiểu. Giống như triệu cô nương kiên trì muốn giảm béo đồng dạng Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, bởi vì vô cực đao cương, hắn thiếu Chu Tiểu Miêu một lần phụ thân, hắn khục một tiếng nói, có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, gần nhất chỉ sợ không có thời gian. Cái kia ác mộng quái dị không biết lúc nào sẽ lần nữa xuất hiện, đủ loại sự tình tạp cùng một chỗ, Chu Phàm liền muốn trước chỉ hoãn mấy ngày. Chu Tiểu Miêu mặt lộ không vui. Hơn nữa ta còn lo lắng cái kia đạo cảnh tu sĩ còn có đồng bạn, đến lúc đó nói không chừng muốn nhờ người hỗ trợ. Chu Phàm lại là nói, 7 ngày, cho ngươi tối đa là 7 ngày. Chu Tiểu Miêu tưởng tượng còn có thể gia tăng một lần phụ thân cơ hội, mới nhả ra nói. Chu Phàm gật gật đầu lại là đa tạ một câu, hắn cùng thực phù nói một hồi lời nói, xác nhận thực phù tại giã ngoại không có vấn đề về sau, hắn mới lập tức bắt gấp thời gian suy nghĩ vô cực đao cương. Đêm nay phát sinh sự tình quá nhiều, đồng thời không thiếu nguy hiểm, nếu là hắn có thể đi vào khí cương đoạn, đêm nay tao ngộ nguy hiểm liền sẽ không như thế nguy hiểm. Vẫn là mau chóng để cao mình thực lực mới là vương đạo. Thời gian tại Chu Phàm suy nghĩ vô cực đao cương lúc trôi qua, ở thời gian nhanh đến về sau, Chu Phàm cùng thực phụ liền biến mất trên thuyền. Chu Tiểu Miêu tại chậm rãi ăn xương cá, nàng hừ một tiếng, để đua xuống suy tư. Nhập thân vào tức, nàng phải thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Thuyền lao thất phu này hiện tại cho phép dẫn đạo giả phụ thân trên người đăng thuyền giả, khẳng định là có sung túc tự tin dẫn đạo giả chạy không thoát. Chỉ là vô luận như thế nào nàng đều muốn nếm thử thoát đi mới được. 3 ngày thoáng một cái đã qua, để nghi loan ti phủ ngoại ý muốn chính là, bọn hắn toàn thành để phòng ác ngộng quái dị không còn có xuất hiện săn thức ăn nhân loại. Khả năng là rời xa cao tượng thành. Tập nghị phòng bên trong, Hoàng bất giác nhìn xem Chu Phàm 4 người nói. 3 ngày cũng chưa tư nở dê xuất hiện, khả năng này là sẽ không xuất hiện. Cái kia để sắt vách 2 huyện còn có cao tượng huyện Nam Hương cẩn thận đề phòng mới được. Cái này 2 cái ác mộng quái dị cũng không dễ dàng đối phó. Trương Công Công có chút lo lắng no y nếu là xuất hiện tại trong thôn. Trong thôn lực lượng nhưng đối phó không lợi hại như vậy ác mộng quái dị. Đến lúc đó chờ cao tượng thành bên này tiến đến cứu viện. Nói không chừng hết thể cũng quá muộn. Chỉ có thể như thế, để tất cả hương mật thiết lưu ý, nếu là phát hiện bọn chúng xuất hiện dấu hiệu, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Thẩm Tĩnh mở miệng nói, ác mộng quái dị không còn xuất hiện, chí ít đối với cao tượng thành đến nói là một chuyện tốt, nhưng tập nghị phòng 5 người hào hứng cũng không quá cao. Bởi vì lần này cao tượng thành tổn thất quá nghiêm trọng, tại đêm đó hừng đông về sau, thi thể khắp nơi, tan hoang sơ xác, khắp nơi phế tích. Riêng là thanh lý thi thể, liền trọn vẹn hoa 2 ngày thời gian, tử vong nhân số cao tới 10 vạn. Cao tượng thành một mực ở vào đau thương bi thương không khí bên trong.